Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 183, chỉ là thù giết cha. Băng lãnh, run rẩy, tỉnh lại trong nháy mắt. Kim Khuê liền muốn dãy giụa đứng dậy. Nhưng hắn tứ chi đã bị trói lên. Bốn phía vẻn vẹn có hơi lấp lóe lục quang ánh nến đang thiêu đốt. Xì xì xì, đây là ánh nến thanh âm. Cạch cạch cạch, Kim Khuê răng ở run lên. Trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc. Đây là ở đâu? Hắn là đi vào địa phủ rồi. Không, hắn hẳn là bị Hứa Tiên giam lại. Bởi vì bốn phía khắp nơi đều là lệnh yêu kinh khủng hình cụ. Mà những cái kia hình cụ bên trên nhuộm đã biến thành màu đen máu tươi. Mỗi một cái đều nhiễm lấy 10 phần nồng đậm yêu ma khí tức. Thật rất khó tưởng tượng. Nơi đây rốt cuộc từng nhốt nhiều ít yêu ma. Kim Khuê tâm tính là nổ tung. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Chính mình vốn định một lần xuất thủ cuối cùng. Lại trở thành như vậy bộ dáng chật vật. Lại căn cứ một ít hình cụ. Cộng thêm Hứa Tiên phân thân. Hắn thoáng một liên tưởng. Lập tức, Kim Khuê trong lòng xuất hiện một cái 10 phần không diệu tưởng phương pháp. Dư Hằng quận không có cái khác yêu ma. Hứa Tiên phân thân liền nhiều như vậy. Cái này hiển nhiên là không hợp lý. Họa sư cũng không có bản sự này a. Nhất là đám kia Hứa Tiên đều là rất sống động. Chẳng lẽ, giam giữ hắn địa phương, chính là Hứa Tiên chế tác phân thân chỗ. Hứa Tiên đem tất cả yêu ma, tất cả đều chế tác vì hắn phân thân. Kim Khuê nghĩ tới đây, lập tức cảm giác toàn bộ yêu sống đều trở nên tối mờ. Đây là kinh khủng bực nào. Tà ác, làm cho người hít thở không thông ma đầu. Nhưng không chờ hắn suy nghĩ nhiều. Két, chậm chạp mà lại làm cho người tê cả da đầu đẩy cửa tiếng vang lên. Một cái, hai cái, ba cái này nho nhỏ địa lao bên trong. Trọn vẹn tràn vào tới đếm 10 cái Hứa Tiên. Bọn hắn tại đi qua đường thời điểm. Còn nhao nhao cầm lấy trên mặt bàn hình cụ. Trong đó một cái dẫn đầu đại ca Hứa Tiên đi tại phía trước nhất. Hắn giơ lên cái kìm lớn. Đang như có điều suy nghĩ đánh giá hắn. Hình như đang suy nghĩ từ chỗ nào ra tay. Giờ khắc này, Kim Khuê nào còn dám tại do dự. Hắn tay chân run lên vội vàng hét. Đại ca, có chuyện thật tốt nói. Không đến mức a, thật không đến mức a. Ồ, Hứa Tiên nhíu mày. Ta còn suy ngẫm tháo bỏ xuống ngươi mấy chục cái tay chân. Kết quả cái này sợ rồi. Còn như cái khác phân thân vì sao phải cầm lấy hình cụ. Ân, làm một kiếm tu. Tại thanh bình kiếm không còn tay tình huống phía dưới. Cái kia bất cứ lúc nào nắm chặt một ít hình cụ. Từ đó đề phòng địch nhân bạo khởi. Đây không phải rất thích hợp sự tình sao. Đã không đến mức, kia ngươi sẽ không ngại nói một chút. Dư Hằng quận xung quanh nhân loại con non. Có phải hay không đều là ngươi trộm. Nào đó một cái Hứa Tiên lại hắn phía sau mở miệng nói. Kim Khuê thân thể run lên. Vội vàng đáp lại nói. Vâng, là ta trộm. Đồng thời, hắn cũng từ Hứa Tiên thoại thuật bên trong. Phát hiện một cái chân tướng. Đó chính là, Hứa Tiên không phải người. Hắn vậy mà cũng tại nói, nhân loại con non. Người này hiển nhiên chính là chân chính đại ma đầu a. Làm không tốt cũng là lấy nhân loại con non cho ăn. T. Chẳng lẽ toàn bộ Dư Hằng quận đều bị hắn trở thành trại chăn nuôi. Trách không được. Trách không được người này sẽ như vậy nổi giận. Chính mình hiển nhiên vẫn là chủ quan. Không có chân chính xâm nhập hiểu rõ người này. Mà Hứa Tiên làm sơ suy tư. Liền tiếp theo hỏi. Vậy liền hãy nói một chút. Người trộm đi nhân loại con non mục là cái gì? Còn có những cái kia nhân loại con non, đều bị ngươi đưa đến đi đâu rồi? Mục, ta không biết, Kim Khuê cũng không biết trộm đi đứa bé loài người mục. Ngược lại là cha hắn để cho hắn làm như thế. Hắn ngoan ngoãn nghe lời liền tốt. Rất nhiều Hứa Tiên cùng nhau lên tiếng. Chậm rãi, ta không biết, nhưng cha ta biết rõ a. Những cái kia nhân loại con non đều đưa đến cha ta trong tay. Ta nhiều lắm là chính là cái tòng phạm a. Kim Khuê mặt mũi tràn đầy bối rối đem sự tình toàn bộ đỡ ra, căn bản không có bất cứ chút do dự nào. Nhưng khi hắn sau khi nói xong, trong mắt nhưng lại hiện lên một đạo tinh quang. Vì cái gì? Đó chính là vô luận đối mặt kinh khủng bực nào địch nhân, Kim Khuê đều đối với hắn lão cha có đầy đủ lòng tin. Hắn tin tưởng, coi như mạnh như Hứa Tiên như vậy ma đầu, cũng không phải là nhà mình lão cha đối thủ. Qua nhiều năm như vậy, cha của hắn Kim Bạt Pháp Vương thanh danh, vang vọng nhân yêu lưỡng giới. Ai không bán cha của hắn một bộ mặt? Chỉ cần Hứa Tiên xin hỏi cha của hắn là ai, chính mình chỉ cần nhất khai khang, hắn cũng không tin Hứa Tiên còn có thể như vậy chấn định. Mà Hứa Tiên làm sơ do dự sau đó, vẫn thật là hỏi, cha ngươi là ai? Cha ta, Phượng Hoàng Sơn chi chủ, nhân yêu lưỡng giới nhà buôn, Ngô Công Chí Tôn, Kim Bạt Pháp Vương. Trong lời nói, Kim Khuê khí thế cũng hơi dâng lên lên. Nếu như sở liệu chính là, khi Kim Bạt Pháp Vương bốn chữ vừa ra, trước mắt hắn rất nhiều Hứa Tiên, đều hơi nhíu lên lông mày. Thành công, Hứa Tiên cũng biết cha ta đại danh. Kim Khuê cái kia nguyên bản nhắc đến cổ họng trái tim, cuối cùng về đến trong dạ dày ấm lên, kết quả là, đi qua Hứa Tiên thoáng suy tư, hắn liền dùng đến 10 phần hiền lành ngữ khí nói ra, ngươi có cha ngươi phương thức liên lạc sao? Có ngẩng, sao? Kim Khuê ngẩng đầu lên, còn xin Kim công tử cùng hắn liên hệ, chấm ngoặc kép, hừ, dựa vào cái gì? Kim Khuê nhíu mày, ngữ khí dần dần lớn lối. Hứa Tiên trầm ngâm 2 giây. Cha ngươi nếu như là tại mặt trời lặn trước đó, không đem những cái kia mất đi nhân loại con non trả lại, ta cách mỗi nửa nén hương thời gian, liền lôi đi ngươi một đầu cánh tay chân. Ngoặc kép chấm hỏi, Kim Khuê trừng to mắt, hít một hơi lãnh khí. Ta mẹ nó, trung cực tra tấn. Cái này Hứa Tiên thật ác độc. Nửa nén hương một đầu cánh tay chân, cái rãnh đều có thể kéo đến ngày thứ 3. Tiên Châu đi về phía nam trăm dặm, nơi đây vốn là được gọi là Vạn Linh Xà Cốc, nhưng từ lúc 500 năm trước một trận đại chiến qua đi, nơi này lại được xưng chi là Đỏ Sam Cốc, bởi vì không chỉ có là loại kia có trợ giúp tu luyện loài rắn thay đổi ít, lại thêm bởi vì mỗi đến mùa thu, tòa này sơn cốc bên trong tất cả kỳ sơn quái thạch bên trên, những cái kia kẽ hở mà sống hồng sam gỗ, hắn lá cây đều sẽ trở nên hỏa hồng, mà ngoại trừ những cái kia lá phong bên ngoài, nơi đây cũng mọc đầy đủ loại kiểu dáng kỳ hoa dị thảo. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là mênh mông vô bờ biển hoa, nhiều ít cũng sẽ để cho người ta sinh ra nằm tại trong biển hoa, trong đó lộn mấy vòng ý niệm. Lúc này, Tiểu Bạch lôi kéo Hứa Tiên tay, kề sát đất ngự không tại đầy trời biển hoa bên trên. Giống như thần tiên quyến lữ một dạng, lướt qua từng khối dựng đứng mà lên kỳ thạch quái núi. Mà Tiểu Bạch đang thưởng thức quê quán phong cảnh đồng thời, cũng rất cẩn thận phát giác được Hứa Tiên cái kia hơi nhíu lên lông mày. Nàng liền ôn nhu thì thầm hỏi, Tiểu Hứa, ngươi thế nhưng là nhớ ra cái gì đó phiền lòng sự tình. Làm sao lại, đi cùng với ngươi lấy ở đâu phiền lòng sự tình? Hứa Tiên lắc đầu, thầm nói chính mình không đủ chuyên nghiệp, chỉ là Kim Bạt Pháp Vương danh tự, liền để hắn bản tôn biểu lộ xuất hiện biến hóa. Thế là, ba, một thanh âm vang lên ngón tay. Lập tức, phương viên vài dặm biển hoa, gần như đồng thời phiêu đãng lên vô số bông hoa. Hai người thật giống như tại chính thức bông hoa trong hải dương dạo bước. Trong lúc nhất thời, đẹp không sao tả xiết, Tiểu Bạch tại qua lại hoa trung hải dương thời điểm, vẫn không quên duỗi ra một cái ngọc thủ, mặc cho một cánh hoa bay xuống trong tay, lại đem hắn để đặt đỉnh đầu sau đó, cũng ngoái nhìn cười nói, ta hiện tại bộ dáng đẹp không? Ta đẹp trai sao? Hứa Tiên đồng dạng tại trên đầu thả một đóa hoa, chống nạnh cười nói, khả ái như cái hài tử, phi. Chấm ngoặc kép, phi phi phi, chấm ngoặc kép, ngươi thật đáng ghét nha. Đúng đúng đúng, ngươi không ghét, ngươi khả ái. Hừ, nhiều như vậy hoa tươi dáng rất thật tốt. Ngươi đánh cái búng tay liền để những cái kia bọn chúng bay lên. Hứa Tiên thoáng ngửa đầu. Ngươi không phải mới vừa thật thích sao? Tiểu Bạch trong lòng mừng thầm, ngoài miệng lại phản bác. Nhưng ta hiện tại liền không thích nha. Chấm ngoặc kép, kia ngươi thích gì? Người đoán, chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch hoạt bát nói một câu. Hứa Tiên trầm tư 2 giây. Đáp lại nói, Tiểu Thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch cũng rơi vào trầm tư. Nàng nghiêm trọng hoài nghi Hứa Tiên đầu óc có phải hay không có vấn đề. Người khi còn bé không ít bị người đánh đi. Không phải Hứa thư sinh đầu óc có vấn đề, là CPU vận chuyển không được a. Hứa Tiên đang nói yêu đương phương diện này, chỉ có thể nói là người bình thường trình độ. Huống chi bởi vì Dư Hằng quận an nguy vấn đề, hắn còn vận chuyển nhiều đến mấy trăm cái phân thân a. Mà sớm tại Kim Khuê liên hệ cha của hắn sau đó, Hứa Tiên liền mang hắn ly khai trừ yêu ti địa lao, liền cùng chân do càn đem áp giải đến ngoài thành. Hắn muốn làm khoản giao dịch chính là dùng Kim Khuê con ngô công này mệnh đi đổi về những cái kia dĩ nhiên mất đi nhân loại con non, trọn vẹn mấy trăm tên nhân loại hài đồng. Không nói đến những hài tử kia sẽ gặp phải cái dạng gì tra tấn cùng thống khổ, chỉ nói sinh dưỡng bọn hắn phụ mẫu, hắn cảm xúc cũng có khả năng lâm vào sụp đổ. Sớm tại ở kiếp trước thời điểm, Hứa Tiên liền đối người con buôn 10 phần chán ghét. Thường xuyên tại trên mạng nhìn thấy một ít phụ mẫu vì mất đi hài tử, một tìm chính là bao nhiêu năm. Thống khổ như vậy, Hứa Tiên chưa từng trải nghiệm qua. Nhưng vì cái kia mấy trăm cái gia đình, vì Dư Hằng quận quái dị truyền thuyết mặt bài, Hứa thư sinh khẳng định không cách nào ngồi nhìn mặc kệ. Mà chân do càn canh chừng Kim Khuê thời điểm, hắn trên dưới dò xét một chút Hứa Tiên, nhịn không được thấp giọng hỏi. Lão Hứa, người chuôi này chưa từng rời khỏi người bội kiếm a? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hứa Tiên nhíu mày, không có lên tiếng. Đây là ngươi phân thân sao? Trần do càn truyền âm nói. Đây chính là Kim Bạt Pháp Vương a, nhân yêu lưỡng giới nổi danh nhà buôn. Tuy nói không phải lục địa thiên nhân, nhưng thực lực đồng dạng không kém. Ngươi liền làm cái phân thân, đây không phải kéo cái kia sao? Trần do càn ít nhiều có chút bất an. Chung quy đây không phải Hứa Tiên chân thân. Nếu như là Hứa Tiên bản tôn ở chỗ này, Trần do càn coi như đối mặt với thiên đình 10 vạn thiên binh thiên tướng, hắn cũng có thể đàm tiếu phong vân, chỉ điểm giang sơn. Nhưng Hứa thư sinh phân thân, mọi người đều biết, ngoại trừ họa sư bên ngoài, bình thường tu sĩ phân thân, cơ bản đều thuộc về góp đủ số. Liền giống với vãi đậu thành binh một dạng, thuần túy chính là dùng để hấp dẫn ánh mắt. Tuyệt đại đa số đều là lưu manh. Tuy nói Hứa Tiên tôn này trên phân thân có bằng được lục địa thần tiên khí tức, nhưng chân lão bản liền muốn hỏi một chút, cái này phân thân trong cơ thể linh lực đầy đủ ngươi bắn ra mấy kiếm a? Còn có chính là, coi như ngươi có thể bắn ra kiếm khí, nhưng kiếm khí kia có thể có nguyên lai lớn như vậy? Lớn sao? Mà Hứa Tiên liếc mắt chân do càn, liền trầm giọng nói, ngươi yên tâm liền tốt, đánh ngã một tên ta, còn có ngàn ngàn vạn vạn cái ta. Cái này, chấm ngoặc kép, chân do càn không phải không tin, hắn đã từng cũng là được chứng kiến, duy chỉ có không biết đến cái kia số lượng khổng lồ phân thân rốt cuộc có cái dạng gì chiến lực. Nhưng vào lúc này, siêu bành bành bành bành bành liên tục không ngừng âm bạo thanh tiếp tục nổ vang. Một đạo từ xa mà đến gần thân ảnh, ở trên bầu trời lôi ra một đạo hẹp dài hồng quang, cũng mang theo đầy trời yêu khí, tại ngắn ngủi trong khoảnh khắc đi tới hai người trước mặt. Ầm ầm, Kim Bạt Pháp Vương từ phía trên rơi vào mặt đất, hạ xuống phương thức cực kỳ không hợp thói thường, 10 phần có thưởng thức tính. Trên mặt đất quả thực là ném ra một cái hố sâu. Mà vị này thân mang kim sắc trường bào trung niên hán tử, tại nhìn thấy nhà mình nhi tử sau đó, liền nhìn chằm chằm Hứa Tiên cùng chân do càn, trầm giọng nói, buông ra con ta. Chân do càn cười lạnh một tiếng, lúc này liền nắm lên Kim Khuê sau cái cổ, nhanh chân đi hướng Hứa Tiên phía sau trốn đi. Hứa thư sinh việc đáng làm thì phải làm, tiến lên một bước, dùng đến 10 phần nghiêm túc ngữ khí nói ra, đem những cái kia nhân loại con non giao ra. ta liền buông ra hắn. Ít nói lời vô ích. Hiện tại liền buông ra con ta. Kim Bạt Pháp Vương híp mắt. Trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Hứa Tiên nhíu nhíu mày. Chuyển thân bắt lấy Kim Khuê. Đang lúc cái này hai cha con muốn thở vào thời điểm. Phốc phốc a, chấm ngoặc kép, a, ta cánh tay, chấm ngoặc kép, ta cánh tay, chấm ngoặc kép, ai ai ai tương đương ta cánh tay lại dài trở về a. Ngươi còn có thể thế nào? Kim Khuê cánh tay vừa bị kéo đứt, rất nhanh liền lần thứ hai mọc ra một đầu. Cái này thuộc về thiên phú bản năng, căn bản không ngăn cản được, liền rất châu phê. Lại thêm lão cha tới, hắn liền dùng đến 10 phần không phục ngữ khí hừ hừ nói. Đồng dạng chính là, Kim Bạt Pháp Vương cũng là một mặt không phục nhìn về phía Hứa Tiên. Tựa hồ muốn nói, ngươi tiếp tục a, nhi tử ta cánh tay chân nhiều, có bản lĩnh ngươi liền tiếp tục lôi. T, Hứa Tiên cùng chân do can hít một hơi lãnh khí. Cái này hai cha con não mạch đóng. Có phải hay không có chút vấn đề a? Theo đạo lý tới nói, ngươi bây giờ không phải lấy ra một nhân loại con non đến uy hiếp ta sao? Tiếp đó ta trực tiếp ra chiêu, đem ngươi cho chết luôn. Nhưng ngươi bây giờ là mấy cái ý tứ? Hứa thư sinh đoán không được hai người thái độ, liền dò xét tính đem Kim Khuê cánh tay lần thứ hai lôi đi. A, chấm ngoặc kép, a, ta cánh tay, chấm ngoặc kép. Ta cánh tay, chấm ngoặc kép, ai ai ai tương đương ta cánh tay liền lại dài trở về a. Ngươi còn có thể thế nào đâu này? Kim Khuê ngửa đầu khiêu khích nói. Cha của hắn cũng là hai tay ôm ngực, dùng đến một bộ xem kịch bộ dáng. Cười lạnh nói, liền cái này. Hứa Tiên cùng chân do càn liếc nhau. Bọn hắn hiểu, vị này hai cha con hình như tại so ngoan. Không không không. Cái này phụ tử không phải cùng Hứa Tiên hai người so ngoan, là lẫn nhau ở giữa so ngoan. Làm con trai, muốn để cho phụ thân để ý mình, đang điên cuồng gượng trống. Khi lão tử, cũng cho là mình nhi tử rất mạnh, liền 10 phần thưởng thức Kim Khuê cái kia kiệt ngạo bất tuần bộ dáng. Hứa Tiên sờ sờ cái cằm, liền không ngừng tại cái kia kéo đứt cánh tay. Kim Khuê liền tại cái kia không ngừng kêu đau. Chảy mồ hôi, không phục, muốn chứng minh cho mình lão cha xem. Hắn không phải mềm yếu người. Kim Bạt Pháp Vương tắc thì thưởng thức nhìn xem hắn. Không hổ là con của hắn. Nhiều như vậy cánh tay, đều xếp thành núi nhỏ. Quả thực là không có một chút nhíu mày. Rất tốt, rất có tinh thần, rất có can đảm. Tốt lắm, không hổ là hắn hảo đại nhi. Kết quả là, thời gian đang từ từ trôi qua. Mặt trời đều đã xuống núi. Rất nhiều đi qua đường dân chúng, khi nhìn đến xếp thành như ngọn núi rết xúc tu sau đó, trong đó không thiếu lớn mật gia hỏa, vụng trộm đem lấy đi một cái, hình như dự định cầm lại nhà nướng ăn. Còn như vì sao? Ân, chân do càn hình như đợi đến không kiên nhẫn được nữa, cũng sớm đã dựng lên đống lửa, cũng nướng lên, hương vị rất thơm. Cây thứ 364, chấm ngoặc kép, cây thứ 400, chấm ngoặc kép, cây thứ 430, chấm ngoặc kép, Hứa Tiên không ngừng kéo, máu tươi ngăn không được lưu, Kim Khuê không ngừng ở đâu kêu gáo, không phục, chảy mồ hôi, mãi đến, khi Hứa thư sinh kéo đến cây thứ 500 cánh tay thời điểm, Kim Khuê cái kia run rẩy đôi môi dĩ nhiên nói không ra lời. Hắn bất lực giơ lên một cái tay khác, muốn hô cái tạm dừng. Hứa Tiên kinh ngạc liếc mắt hắn, liền thuần thục đem cái cánh tay kia lôi đi. Cũng thế, chung quy lôi người ta một đầu cánh tay, nhiều ít có sai lầm cân bằng. Từ giờ trở đi, hắn liền được lôi người ta cánh tay trái. Nhưng ngay tại một giây sau, Kim Khuê lại ngay cả vội nói. Đại ca, đừng lôi, đừng lôi, đừng lôi. Kim Khuê, người đang kêu cái gì? Kim Bạt Pháp Vương nhíu nhíu mày. Mặt mày ít nhiều có chút nộ khí. Ân, Hứa Tiên còn không có lên tiếng. Hắn cái này làm cha lại trước nổi giận. Kết quả là, tại Hứa thư sinh nhìn thấy Kim Bạt Pháp Vương ánh mắt sau đó. Hắn đã hiểu, Kim Bạt Pháp Vương tựa hồ muốn nói. Xin tiếp tục, cái này kêu cái gì? Ma luyện a, hắn tại ma luyện con trai mình ý chí. Ma luyện Hứa Tiên đều có chút không xuống tay được. Ma luyện Chân do càn muốn ăn phun. Nhưng đến lúc này, Kim Khuê lại rốt cục nhịn không được. Hắn vội vàng truyền âm nói. Những hài tử kia đều được đưa đến Nam Cương. Cha ta chính là tay không mà đến. Hắn căn bản là không có dự định còn những cái kia nhân loại con non a. Chấm ngoặc kép, đại ca, ngươi thả qua ta, ngươi chỉ cần buông tha ta. Ta dẫn ngươi đi Nam Cương, ta giúp ngươi tìm tới những cái kia nhân loại con non. Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên như có điều suy nghĩ. Truyền âm nói, nếu như là lời như vậy, ta đây vì sao không bắt cóc cha ngươi? Không phải, ngươi nhìn hắn bộ dạng này, hắn xứng làm cái phụ thân sao? Ngươi nếu là cái nghiêm chỉnh ma đầu, ngươi liền mau cứu hài tử sao? Chấm ngoặc kép, Kim Khuê ủy khuất trực tiếp khóc rồi. Mà Hứa Thư Sinh thoáng nhíu mày, liền lại nói, nhưng ta nếu giết cha ngươi, ngươi há có thể thực tình giúp ta tìm tới những cái kia nhân loại con non? Kim Khuê lúc này cười lạnh một tiếng, chỉ là thù giết cha, không cần phải nói, ngươi là đang xem thường ta Kim Mỗ Nhân. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hứa Tiên làm sơ trầm ngâm, cảm khái nói, được thôi, hắn cũng là vạn vạn không nghĩ tới. Kiếp trước liên quan tới Kim Bạt Pháp Vương rất nhiều ký ức, lại là sai lầm, không, cũng là không tính là, nhưng Kim Bạt Pháp Vương đối với nhi tử thích. Coi là thật quá vặn vẹo a. Đây là phụ thân sao? Không, cái này mẹ nó là quỷ phụ sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.